Long Phù, chương 66, 66, học tập luận đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 65, học tập luận đạo nhưng là như vậy, chủ nhân thông tuệ, đã nắm chặt đến mạch lạc. Nghĩa Minh khen ngợi, nhân loại tại thái cổ thời đại, trí tuệ theo ăn tươi nuốt sống đến ăn quen thuộc ăn, sau cùng có cao minh trí tuệ, hao tốn mấy trăm vạn năm lâu, mà người sẽ hấp thu linh khí đến bây giờ, liền mấy trăm ngàn năm cũng chưa tới, cho nên muốn triệt để tiến hóa, vậy còn sớm lắm. Đàm luận những thứ này thời gian còn sớm, vẫn là rơi xuống tình huống cụ thể đi lên, chủ nhân đầu tiên muốn học quen tụ linh trận xa cách lấy ý niệm cảm thụ thiên địa cực từ cùng võ đạo tinh thần kết hợp mới có bước vào đạo cảnh chi hy vọng. Người học thức như vậy uyên bác đã không thuộc về chúng ta Đại Vĩnh Triều Bắc học Hồng Nho, man tộc lẽ nào cũng có văn minh. Cổ Trần Sa hiếu kỳ, dựa theo đạo lý, man tộc không có gì văn hóa, vẫn là nguyên thủy bộ lạc tính chất. Chúng ta tự nhiên có văn minh, nhưng bởi vì ta thần dẫn dắt nguyên do đi lên mặt khác con đường. Nghĩa Minh dùng tâm suy nghĩ một chút, trên mặt xuất hiện mâu thuẫn thần sắc. Ta hiện tại không hề tín ngưỡng ta thần, liền thấy rõ rồi, ta thần nhưng thật ra là đang lợi dụng chúng ta man tộc, đem chúng ta cho rằng nô lệ, là hắn tại vật chất giới giết chóc thu hoạch bọn hắn cần linh hồn. Không có ta thần, chúng ta man tộc cũng có thể thành lập được cùng các ngươi vương triều. Không sai, đây đều là tà thần đang quấy phá, nhưng không có biện pháp, người là không có khả năng phản kháng thần, nhất là các ngươi man tộc tín ngưỡng thâm nhập lòng người. Cổ Trần Sa mừng thầm trong lòng, Nghĩa Minh có ý nghĩ như vậy, sau này nói không chừng thật sẽ viết lại quy về chính. Sau này chủ nhân xây dựng phủ đệ ta có thể chủ trì, xây dựng chân chính tụ linh trận. Để cho chủ nhân toàn bộ phủ đệ đều tràn ngập linh khí, nhưng không tiết ra ngoài. Nghĩa Minh bản thân cũng là kiến trúc bậc thầy, chủ trì xây dựng thần miếu, không gì không biết. Có thể đạo cảnh thất biến, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Lập tức Cổ Trần Sa hướng hắn học tập tụ linh chi đạo, nghe hắn giảng giải các loại phong thủy cực từ biến hóa, lại nghe hắn đối với đạo cảnh lý giải cùng cảm ngộ, còn có man tộc rất nhiều cao thủ tấn thăng đạo cảnh kinh nghiệm, thậm chí trong Ma Ha Chấn Mục kinh võ học cũng nghe đến rất nhiều, đối chiếu cự linh thần công, thiên tử phong thần thuật tự mình tổng kết ra hệ thống phương pháp tu hành đến. Hốt hoảng trong lúc đó, hắn cảm thấy thiên địa rút nhỏ tự mình trở nên lớn, thời gian trải qua bay nhanh, các loại tri thức qua lại chìm nổi, nhưng cũng không lộn xộn, mà là phi thường hài hòa, như thanh tuyền lưu chuyển ở trong lòng. Bất chi bất giác liền đi qua 3 ngày 3 đêm, hắn hoàn toàn say sưa tại học tập bên trong. Sau cùng theo trong say mê tỉnh lại, hắn cũng không có bất kỳ mệt mỏi chi ý, hơi chút vận chuyển khí huyết hô hấp thổ nạp, thể nội huyết dịch như sông lớn trào lên, phút chốc liền du tẩu toàn thân, mỗi tấc máu thịt đều mềm như bông, cứng như sắt, đối với nhật nguyệt luyện cùng nhật nguyệt biến lại có mới nhận thức. Chủ nhân được ích lợi không nhỏ, người khí huyết biến hóa dây dưa ta đều cảm giác được bao la nhưng không cuộn trào mãnh liệt như nhật nguyệt vĩnh hằng treo, loại công pháp này thật là kỳ diệu. Nghĩa Minh cũng ở đây tinh tế cảm thụ, thỉnh thoảng nói chỉ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ma Ha Chấn Mục Kinh ta cảm thấy cũng không phải tà môn ngoại đạo, ngược lại là hàng ma chi đạo, lấy bao dung vạn giới ý chí, chấn áp địa ngục tà ma, kinh này ta đọc kỹ phía trước nghĩa lý, cảm thấy quá mức là ăn khớp pháp gia trừng phạt hung ác chi đạo. Cổ Trần Sa lần nữa lãnh giáo, Ma Ha thần đã có thể chính, cũng có thể tà, trong thần thoại hắn đã là chấn áp địa ngục thần, cũng là trong địa ngục các loại ác ma tà thần vương, nguyên do Ma Ha Chấn Mục Kinh trong có chính có tà, khó mà phân biệt, tu luyện kinh này người cũng là như vậy, nghĩ thành ma, nghĩ thành tiên, đều là theo tự mình tâm ý mà tới. Nghĩa Minh giải thích, bất quá kinh này có 3 cuốn, tu vi của ta chỉ có thể tu quyển thứ nhất mà thôi, sau 2 cuốn càng cao thâm hơn, cũng không phải ta có khả năng tiếp xúc được. Kia man vương tạp la đến tu vi gì? Cổ Trần Sa nghĩ tới ngày đó muốn theo truyền tống trận chúng qua đến Man Vương. Hắn đã đến đạo cảnh 12 biến, nhiếp hồn đoạt phách chi cảnh, chỗ đến, phương viên 10 dặm chi địa người, đều sẽ bị thần niệm của hắn thao túng, biến thành nghe hắn lời nói người, đây là dùng tới đối phó Vĩnh Triều đại quân đòn sát thủ. Nghĩa Minh nói, đạo cảnh cửu biến đã ngoài là linh hồn, thần niệm, thần thức, tinh thần, tu vi, 10 biến là nhất tâm thiên dụng, trong não hải phân ra 100.000 cái tự mình, làm không đồng sự tình, lại đều không xung đột. Đến biến này, giải toán cường đại, đã không thể tưởng tượng nổi, nguyên do nhất định phải lưu ly ngọc thân đại não mới có thể cầm cự, như không có luyện thành lưu ly ngọc thân, đầu óc liền thừa nhận không được, một lòng 10 dùng đều khó khăn. Thậm chí biến thành ngu ngốc, đến mức thứ 11 biến linh hồn xúc tu chính là ngươi 100.000 cái ý niệm giống như xúc tu tựa như lấy thân thể trung tâm phát tán ra, cảm giác bốn phía các loại tình huống, so tận mắt nhìn thấy đều muốn rõ ràng minh bạch, càng có thể cách không thấu thị, thậm chí quan sát vật chất kết cấu, đây chính là tiên thiên cương khí vô pháp làm được việc. 13 biến nhiếp hồn đoạt phách, đó chính là trăm nghìn cái xúc tu ý niệm diễn sinh sau khi ra ngoài, tiến nhập thân thể người khác, áp chế người khác tư duy, do đó thao túng thân thể người khác. Đến biến này, hành tẩu ở nhân gian, liền cực kỳ khủng bố. Linh hồn xúc tu, nhiếp hồn đoạt phách này hai chiêu đích xác khủng bố, không thể ngăn chặn. Cổ Trần Sa kinh hãi. Chỉ cần cảnh giới không bằng hắn người, thậm chí không cần nhìn ngươi, trong vòng 10 dặm, liền vô thanh vô tức đem ngươi tư duy áp chế, để cho ngươi biến thành hắn để tuyến tượng gỗ. Tiên thiên cương khí vẫn là có hình có chất đồ vật có thể tránh né, có thể ngăn chặn, nhưng tâm này linh chi lực vậy thì căn bản không theo phòng hộ. Không sai, lực có rất nhiều đẳng cấp đạo cảnh ngũ biến phía dưới, đều là dùng máu thịt thân thể man lực. Đạo cảnh lục biến đến 11 biến, nhưng là tiên thiên cương khí, cũng chính là nội lực. Đến 12 biến, nhưng là thần lực, man lực nội lực thần, là nguyên thần, là tinh thần. Nghĩa Minh tinh tế giải thích, thứ này cũng ngang với cổ nhân dùng đồ đá, sau đó đồ đồng, sau cùng sắt thép. Mỗi lần đều sẽ mang đến bản chất biến hóa hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã quen thuộc theo phàm cảnh hướng đạo cảnh chi các loại biến hóa, còn có thế nào điều động cực từ chấn động làm cho linh giới thời không linh khí tiết lộ xuống, nói trắng ra là thân thể muốn bước vào đạo cảnh, cũng là khí huyết chấn động, hô hấp hài hòa, thần trí đâm xuyên, làm cho nhân thể nội bộ cấu thành cái phong thủy trận pháp, tăng cường bản thân cực từ lực xuyên thấu, làm cho linh khí hút vào trong cơ thể, và khí huyết dung hợp kiên cố nhục thân, khai thông trăm khiếu. Cổ Trần Sa hoàn toàn minh bạch, đi qua học tập lĩnh ngộ, hắn tâm linh óng ánh sáng long lanh, theo phàm cảnh đến đạo cảnh biến hóa đều từng lần một suy tính, quen thuộc phải không thể quen thuộc hơn nữa. Lúc này, hắn mới phát giác được đạo cảnh cách mình thật không xa, chỉ kém tầng kia giấy dán cửa sổ mỏng manh, cơ duyên vừa đến, đâm một cái là rách. Không sai, chủ nhân đã minh bạch sở hữu, sẽ không có bất kỳ mê hoặc cùng do dự, đây đối với tu hành là có chỗ tốt, bất quá chủ nhân muốn chú ý thiên lộ không thể dùng linh tinh, vật này có đoạt thiên địa tạo hóa huyền diệu, người sau này bước vào đạo cảnh, hấp thu linh khí, lại phục dụng thiên lộ qua lại kết hợp kia tốc độ tu luyện có thể nhanh gấp 10, thiên lộ là cường hóa hết thảy, có thể giao phó bất kỳ vật gì linh tính. Nghĩa Minh lần nữa chỉ điểm. Đạo cảnh nhất biến chính là hấp thu linh khí tích góp hùng hậu, điều này cần 5 đến 8 năm ngày đêm chuyên cần luyện, sau đó cải biến thân thể, đến nhị biến cửu ngưu nhị hổ chi cảnh, nhưng chủ nhân phục dụng thiên lộ trong cùng linh khí, vậy chỉ cần 10 ngày 8 ngày, liền có thể đến nhị biến, sau đó chăm chỉ luyện tập 1 năm liền có thể đến tam biến, 3 năm đến tứ biến, 5 năm tuyệt đối đến ngũ biến, thiên lộ công hiệu còn xa không chỉ dừng lại tại đây. Thiên lộ lại còn có nhiều như vậy vận dụng. Cổ Trần Sa âm thầm tiếc rẻ, vì để cho Ly Long Khải tiến hóa, lãng phí đầy đủ 400 giọt thiên lộ, này tính lên căn bản không đáng giá. Đúng rồi, ta còn thu lấy một thanh phá pháp tiên kiếm, kiếm này muốn thế nào thu lấy? Cổ Trần Sa đem Ly Long Khải mặc vào, đưa tay nhỏ bắt trên tay liền nhiều hơn chuôi cá bạc tựa như tiên kiếm. Này tiên kiếm theo nhật nguyệt tế đàn trong không gian đi ra, lập tức bộc phát ra uy nghiêm, thẳng tắp phóng lên trời, sẽ phải phá không bay ra, liền Cổ Trần Sa thân thể đều dẫn theo lên. Hoàn hảo có Nghĩa Minh tại, hai tay vồ mạnh tiên tiên cương khí hóa thành bọt khí, đem này tiên kiếm bao vây ở trong. Tiên kiếm không ngừng giãy giụa, nhưng là không chạy thoát đạo cảnh thất biến cao thủ chấn áp. Kiếm này khó lường, Nghĩa Minh trên mặt xuất hiện rõ ràng chấn kinh. Trong cơ thể nó linh khí tích góp không đủ, chỉ có bình thường một thành lực lượng tích góp viên mãn, ngay cả ta đều không chấn áp được, năm đó chúng ta man tộc chiếm cứ không được hiến triều, kỳ thực vô pháp, diệt pháp, mạt pháp, đoạn pháp, phá pháp, năm kiếm hợp bích cộng thêm vạn pháp thông thiên trận đồ tụ tập cùng một chỗ tạo thành khổng lồ kiếm trận. Đủ để diệt sát man đế. Bất quá năm thanh tiên kiếm bố trí đại trận về sau, trong đó linh khí liền tiêu hao gần hết, nhất định phải trăm năm tích góp mới có thể bố trí lần thứ hai. Chấm, thì ra là thế, Cổ Trần Sa nói, ta nghe Trần gia người nói, Thái sư Văn Hồng đã sắp tu đến đạo cảnh 27 biến, lưỡng giới kháng khít, đến lúc đó thu hồi kiếm này, không biết là thật hay giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn phân nửa là thật. Thái sư Văn Hồng người này kinh thiên động địa tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, càng đã từng được thượng cổ chi thần Vẫn Lạc hài cốt dung nhập thân thể tăng ngàn năm khổ tu, đây là khoáng thế kỳ ngộ mới làm cho hắn vượt xa người thường. Nghĩa Minh còn đang chấn áp phá pháp tiên kiếm, kiếm này trong đó có hắn lạc ấn, căn bản là không có cách thu lấy hàng phục, trừ phi có cảnh giới cao hơn hắn người, nhưng chạy đi đâu tìm người như thế. Trừ phi là đại vĩnh thiên phù đại đế cổ đạp tiên kia, trong nháy mắt liền có thể luyện hóa kiếm này. Đương nhiên ta dùng ma ha hiến tế chém giết sinh linh, lợi dụng ma ha thần lực lượng lại khả năng biến mất Thái sư Văn Hồng lạc ấn. Hiến tế, Cổ Trần Sa đột nhiên nghĩ đến. Hiến tế ma ha thần kia lại không bằng tìm biện pháp, hiến tế thiên đạo, lại cũng rất dễ dàng gạt bỏ Thái sư Văn Hồng lạc ấn. nhưng cũng không có từ trong sách xưa tìm ra hiến tế phương pháp. Nghĩa Minh, ngươi cũng là Man tộc cao tầng, cũng biết ta phụ hoàng tu vi đến cùng trình độ nào. Lần này cần đối với Man tộc tiến hành hạo đại chiến tranh, đây cũng là muốn đối mặt tà thần, ngươi cảm thấy chúng ta có phần thắng không? Kỳ thực cổ Trần Sa quan tâm nhất là cái này. Thiên phù đế tu vi là từ cổ chí kim, mạnh nhất đại đế, dù cho cổ chi thiên tử cũng căn bản không kịp hắn. Ta nhiều lần nhận được thần dụ, thần đều cảm giác hoảng sợ, hắn nên thật là đạt tới 36 biến tha hóa tự tại chi cảnh, hơn nữa còn là đỉnh cao nhất, tùy thời đều muốn đột phá, hoặc đã đột phá. Nhưng Man tộc có rất nhiều tà thần, trừ lần đó ra, còn có một chút chính thần cũng đã đối với thiên phù đại đế bất mãn, càng có đếm bằng ức vạn giảm xa đại uy vương triều cũng cảm thấy nguy cơ, đã cùng chúng ta Man tộc liên thủ, muốn đối kháng thiên phù đế lần hành động này, cái này cũng chưa tính, giấu ở rất nhiều động thiên trong tiên đạo môn phái cũng cảm thấy thiên phù đế quá nguy hiểm, đã bắt đầu liên thủ toàn bộ vô tận đại lục, không biết bao nhiêu cường giả thiên phù đế muốn toàn bộ đối kháng bọn hắn, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghĩa Minh nói, cái này sự tình, lại không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán, dù cho thiên đạo cũng có không chu toàn chỗ, chúng ta cũng chỉ là mênh mông đại thế trong bé nhỏ không đáng kể con cờ, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.